Mặt trăng đỏ, tập 103. Tổ trưởng Long mặt đường trang dường như rất chán nản, nhưng không dám nổi sung lên. Thấy Lục Tân vẫn bình chân như vậy, chẳng thèm để tâm tới mấy lời khuyên răn của mình. Hắn chỉ có thể cố gắng kiềm nén lửa giận, nhỏ giọng khuyên nhủ. Người anh, thưa ngài, xin ngươi hãy tin ta đi. Mỗi một phần ơn trên ban xuống đều sở hữu quy tắc riêng của nó. Trong thời gian đó, nếu các tín đồ dám tranh đoạt vật phẩm ký sinh của nhau, nhất định sẽ lãnh nhận sự trừng phạt của hộp đen. Lục Tân đoán chắc, hắn sắp nói vào trọng điểm rồi, nhưng ngoài mặt vẫn vô cảm như trước, chỉ bình thản phát ra một tiếng ồ. Ngươi, ngay cả hộp đen mà ngươi cũng không để vào mắt hả? Nhìn thấy thái độ như đang giận của hắn, tổ trưởng Long hơi hơi lo lắng. Vậy công ty quả chủng thì sao? Giọng điệu của hắn yếu ớt hẳn đi, nhỏ giọng nói. Mặt nạ sáu thức không phải của ta, mà là của công ty, ta chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Nếu ngươi lấy nó đi, chắc chắn ta sẽ không sống nổi, mà công ty cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Dù ngươi có là ai thì cũng sẽ bị công ty truy đuổi tới cùng trời cuối đất. Ngươi hẳn là biết công ty quả chủng đáng sợ cỡ nào. Ta nghe người khác nói qua. Lục Tân gật đầu một cái. Khoảng 3 tiếng trước, tổ trưởng Long lập tức lâm vào hoang mang. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người có phản ứng bình tĩnh như vậy khi nghe thấy hộp đen và công ty hỏa chủng. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không đoán ra nổi lai lịch của Lục Tân, cũng chẳng biết phải nói cái gì mới phải. Hình như giả vờ hơi lố rồi. Lục Tân trầm ngâm giây lát, sau đó bình thản ném vấn đề của mình cho người đối diện. Mặt nạ có thể trả lại cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nói tiếp. Nghi thức kia cử hành thế nào? Tổ trưởng Long chợt cảnh giác. Nghi thức nào? Lục Tân trầm mặt một chút. Đoán xem. Tổ trưởng Long như hiểu ra điều gì. Trên mặt chợt hiện vẻ sợ hãi. Biểu cảm này có hơi quá lố, hệt như hắn đang mong Lục Tân sẽ nhìn thấy gương mặt hoảng sợ mà hắn cố ý bộc lộ ra vậy. Hắn run run hỏi. Người có hứng thú với cung điện tinh thần của người giáo trưởng? Cung điện tinh thần? Lục Tân nghe vậy thì cau mày, sau đó khẽ lắc đầu. Ta cảm thấy hứng thú với người giáo trưởng hơn. Người... Thanh niên mặc đường trang nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn cảm nhận được trong lời nói của Lục Tân ẩn chứa ý khinh nhờn. Lưỡng lự vài giây, hắn mới nhỏ giọng thì thầm. Không, đừng trêu ta nữa. Sau khi thu thập đủ 7 món vật phẩm ký sinh, là đã có thể cử hành nghi thức cầu tri, từ đó đạt được tư cách tiến vào cung điện tinh thần, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Nếu không phải nhắm tới mục tiêu tiến vào cung điện tinh thần của người giáo trưởng, ai sẽ mang nhiều vật phẩm ký sinh bên mình như vậy? Lục Tân thật sự không biết, nhưng trong lòng hắn đã hiểu ra, những món vật phẩm ký sinh mà tổ trưởng Long nói tới hẳn là nhãn kính chỉ, khối Rubik và cái lá bài tây. Nhưng mấy thứ này đâu phải của hắn. Có cái là do cấp trên thưởng cho, có cái là chưa kịp nộp lại lên trên, cũng có cái là do người khác ký gửi. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, còn nghiêm túc hỏi lại. Còn gì nữa không? Còn có... Thanh niên mặc đường trang nói chậm lại, như đang suy nghĩ, mà cũng có thể là đang câu giờ. Tận đến khi không biết từ lúc nào, bất chợt một cơn gió lạnh thổi tới từ phương Bắc. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng giảm mạnh, lông tóc trên da thịt như cảm ứng được thứ gì đó, bắt đầu dựng đứng lên, hệt như kim châm. Tiếng cười vụn vặt, đầu quỷ, đột ngột vang vọng trong đầu. Hệt như có vô số hình người, thình lình chui vào trong đầu mình vậy. Hơn nữa đám người này còn đang không ngừng tranh luận, cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, mãi không dứt. Lục Tân bỗng phát hiện ra thứ gì, vội vàng xoay người, hai mắt nhìn thẳng về phía bắc, trên mặt để lộ biểu cảm kinh hãi. Còn có thật không may cho ngươi. Chẳng biết từ bao giờ mà biểu cảm trên mặt thanh niên mặc đường trang bỗng trở nên quỷ dị, lạnh lùng nhưng cũng đầy khinh miệt. Thật sự tưởng rằng ta muốn nói mấy điều này cho ngươi biết sao? Người của chúng ta đã tới. Người của các ngươi? Khi nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt của tổ trưởng Long, Lục Tân có hơi ngơ ngác. Sau đó hắn mới hiểu, người mà hắn ta nói tới chính là vật đang tới kia. Hắn đắc ý vì đã đạt thành âm mưu kéo dài thời gian khi nói với mình chuyện đó. Đừng bảo là thằng nhóc này bởi vì phát hiện đánh không lại mình, lại lo lắng mình không phân tốt xấu, giết luôn hắn, cho nên mới cố ý nói về chủ đề mà mình hứng thú. Một phần là để thăm dò thân phận của mình, phần còn lại là để kéo dài thời gian. Chuyện này quả thật là, sao đầu óc của mấy người này hay thích nghĩ lung tung như thế? Lục Tân quay đầu mang theo một tâm trạng bất đắc dĩ vì bị người trêu đùa nhìn về phương Bắc. chỉ thấy luồng lực lượng tinh thần hỗn loạn kia kéo dài tới phương xa. Dưới sự ảnh hưởng của luồng lực lượng này, ánh sáng của răng đỏ cũng phải chịu ảnh hưởng, hình thành một dòng chảy hỗn độn, mà ở bên dưới, không khí giống như một bức tranh thông tin không ổn định, đang chập chờn loạn nhịp. Tới khi tầm mắt ổn định lại thì Lục Tân chợt thấy, ở vùng hoang dã đằng bắc có một người mặc áo tròn đen đang bay tới. Người kia rất gầy, lại rất cao, ít nhất cũng cao hơn 3 mét. Nó mặc một chiếc áo tròn màu đen vô cùng rộng và một chiếc mũ trùm trên đầu. Bởi vì chiếc áo tròn này đã gần như che đậy hết toàn bộ cơ thể của nó, cho nên cũng không thấy rõ diện mạo, thậm chí còn không thấy được tay và chân. Chỉ có thể thông qua chiếc áo tròn đen kia mà phán đoán, bản thể của nó chắc hẳn là một hình người quái dị, vừa ốm vừa cao. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, mặc dù không nhìn rõ bộ dáng của nó, nhưng lại có thể nhìn thấy dưới mũ trùm. Trong tay áo rộng, thậm chí là cổ áo, nếp uốn ở trước ngực của nó đều loáng thoáng, chui ra vào vài gương mặt trắng bệch. Trên mặt của bọn nó đều là một nụ cười kỳ lạ, chúng lén lút chui khỏi áo choàng rồi tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Điều này khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác, dường như trong chiếc áo choàng đen kia đang cất giấu vô số kẻ lén lút. Nó là... Lục Tân nhìn con quái vật tinh thần ở trước mặt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình hơi nao nao. Cũng vào lúc Lục Tân nhìn thấy con quái vật tinh thần thì nó cũng đã nhìn thấy Lục Tân, hoặc là nói mấy gương mặt trên người nó nhìn thấy Lục Tân. Nó nhìn thấy Lục Tân, đương nhiên cũng nhìn thấy hoàn cảnh huyết tinh ở xung quanh, sau đó vẻ mặt của nó hơi hơi dại ra. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thể nào cứ đắc ý như vậy được. Trong lúc Lục Tân nhìn quái vật cũng nhìn Lục Tân, tới ngay người thì tổ trưởng Long lại vô cùng hưng phấn, hắn thậm chí còn hét to. Sứ giả đã đến, vận mệnh đang chờ đợi ngươi chính là trở thành một tế phẩm sống. Dù ngươi chuẩn bị nhiều vật phẩm ký sinh thì thế nào, ngươi làm sao có thể chống lại sứ giả có khả năng đối kháng tinh thần mạnh mẽ? Trong tiếng gào thét của tổ trưởng Long, Lục Tân bỗng nhiên đứng lên rồi nhìn về phương Bắc, trong mắt có một hạt màu đen chuyển động, trên mặt lại là biểu tình vừa kinh ngạc vừa khẩn trương. Hắn quả nhiên không còn để ý tới mình nữa. Tổ trưởng Long cảm thấy sướng như điên, người này thế mà lại muốn ra tay với sứ giả địa ngục. Hắn thậm chí cảm thấy việc này rất buồn cười. Tổ trưởng Long đã có chút đợi không kịp, hắn muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi tuyệt vọng xuất hiện trên mặt của Lục Tân. Sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Khi Lục Tân đứng lên, nhìn thẳng về phía con quái vật đang lao tới với những lời nói mê và phóng xạ tinh thần liên miên không dứt, thì con quái vật kia cũng đột nhiên nhận ra được điều gì đó, bất thình lình giật mình một cái. Các gương mặt chui ra từ vạt áo kia, cổ áo và tay áo kia của con quái vật đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó chúng đồng loạt chui rút vào trong áo, giống như một con chuột hoảng sợ chui vào góc tường. Con quái vật co rúm lại rồi lùi về phía sau hai bước. Sau đó nó bỗng nhiên quay đầu rồi lướt thật nhanh về phương xa. Tốc độ của nó rất nhanh, vạt áo đều bị gió làm bay phất phơ. Cái dáng vẻ này của nó có chút giống với mấy tiểu thư con nhà quyền quý đang xách váy chạy trốn. Lần quay đầu này con quái vật đem đi toàn bộ những lời nói mê quái dị, phóng xạ tinh thần hỗn loạn, thậm chí là sự ảnh hưởng tới không khí xung quanh mà nó đem lại khi đến. Vì vậy bầu không khí xung quanh lập tức trở nên im lặng và quỷ dị, thậm chí còn kèm theo một chút xấu hổ. Chuyện này... Tổ trưởng Long chớp chớp mắt, có hơi choáng váng đứng trần ra đó. Trên mặt hắn xuất hiện vô số biểu cảm, cuối cùng động lại thành một cái dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu. Cái cảnh này hình như có gì đó không đúng lắm nha. Đừng chạy! Lúc này Lục Tân cũng chợt phản ứng lại, vội vàng mở miệng kêu to. Hạt màu đen trong mắt cũng trở nên nồng đậm hơn. Ngay sau đó, trường lực đang vặn vẹo bên người của Lục Tân, bỗng dưng xuất hiện thêm một luồng sức mạnh vô danh. Sức mạnh này khiến cho mỗi một sợi không khí đều xuất hiện áp lực nặng nề. Một cái bóng màu đen xuất hiện dưới chân hắn, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, tạo thành hình dạng giống như một cái hồ nước màu đen. Sự kinh ngạc và khẩn trương trên mặt Lục Tân là thật. Hắn kinh ngạc là vì không ngờ quái vật tinh thần này lại chạy tới vào lúc hắn còn chưa kịp làm xong chuẩn bị. Hắn khẩn trương là vì dưới tình huống cả hai đều không đề phòng, còn quái vật tinh thần đã tới gần hắn hơn cả trong tưởng tượng. Vì thế khi cả hai nhìn thấy nhau thì khoảng cách giữa hai bên đã không đủ 100 mét. Điều này cũng dẫn đến việc nỗi sợ hãi mà con quái vật kia nhận được còn lớn hơn trong dự kiến. Nó thậm chí còn không trở về theo đường cũ mà chạy một mạch về phía tây. Đây là sợ quá nên quán rồi. Hắn không thể để nó chạy lung tung như thế được. Nếu nó không đi đúng đường, kế hoạch của Hạ Trùng sẽ ngâm nước nóng mất. Thế là trong lúc cấp bách, Lục Tân vội vàng đưa tay chộp về phía trước. Khoảng cách gần nhất giữa Lục Tân và quái vật tinh thần, hoặc có thể gọi là sứ giả địa ngục, có chừng 100 mét. Nhưng vì con sứ giả địa ngục kia phản ứng cực nhanh, khi nó nhìn thấy Lục Tân thì đã ngay lập tức quay đầu chạy mất. Khi đó khí tức của hạt màu đen trong mắt của Lục Tân thậm chí còn chưa kịp phát tán ra bên ngoài. Chỉ mới có 2 giây mà nó đã bay ra mấy chục mét, hơn nữa càng chạy càng xa. Nếu là người bình thường thì đương nhiên sẽ không bắt được nó trong khoảng cách này được. Nhưng khi tay của Lục Tân vừa mới giơ ra bên ngoài, làm động tác bắt, thì bên người liền vang lên tiếng cười ha ha của cha. Cái hồ đen dưới chân hắn bỗng nhiên tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài với một tốc độ nhanh chóng. Hình dáng cũng kéo dài ra rồi thu hẹp lại, giống như một bàn tay màu đen đang men theo mặt đất chộp về phía trước. Chỉ nháy mắt thì đã chộp tới vị trí cách đó hơn 100 mét. Một sự thuận buồm xuôi gió còn dễ dàng hơn tưởng tượng. Lục Tân ở trước kia, cho dù có mời cha mình giúp đỡ thì phạm vi bao trùm cũng không xa được như vậy. Mà cũng đúng, dù sao hiện tại cũng đang ở hoang dã. Lực lượng tinh thần ở nơi có sinh mệnh và ở nơi không có sinh mệnh là hai khái niệm khác nhau. Dưới tình huống có người hoặc sinh mệnh khác thì lực lượng tinh thần có thể thông qua việc ô nhiễm người hoặc sinh mệnh để tiến hành truyền bá. Có cần ý chí của bản thân đủ mạnh. Hơn nữa, người cũng đủ nhiều, vậy thì sự truyền bá của lực lượng tinh thần gần như có thể đạt tới vô hạn. Nhưng nếu ở đồng hoang thì lại chỉ có thể dựa vào cường độ tinh thần của bản thân, lấy góc độ của xung kích tinh thần mà phát tán. Trước đó, dù Lục Tân có sức mạnh của ông thì cũng chỉ có thể bao trùm được phạm vi nhiều nhất là 2-30 mét. Nhưng bây giờ hắn là có thể phát tán lực lượng tới hơn 100 mét, đồng thời vẫn có thể linh hoạt chụp một cái thật mạnh vào sứ giả địa ngục. Nguyên nhân của chuyện này có lẽ là vì cha đã trở thành lãnh chủ tinh thần của thành phố Hắc Chiểu. Vì thế sức mạnh tinh thần của hắn cũng được tăng lên đáng kể. Xoẹt. Khi cái bóng bàn tay màu đen bắt được sứ giả địa ngục thì lập tức co trở về, giống như là đang bắt một con chim sẻ đang định bay đi. Mà vị sứ giả địa ngục kia rõ ràng là đang rất hoảng sợ. Sức mạnh tinh thần trên cơ thể nhanh chóng bành trướng rồi bắn ra bên ngoài. Giống như đang có một viên lựu đạn nổ trong lòng bàn tay, ngay cả cái bóng màu đen cũng bị sức mạnh này bắn ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại có càng nhiều cái bóng tràn tới bao trùm và gia cố bàn tay, làm cho nó có thể có sức mạnh siết chặt sứ giả địa ngục. Ô ô, vô số tiếng kêu la hoặc là bén nhọn hoặc là trầm thấp điên cuồng vặn vẹo vang lên. Âm thanh giống như được truyền trực tiếp vào trong não người. Mấy cái bóng tái nhợt trong cơ thể của địa ngục sứ giả đều cảm thấy sợ hãi. Chúng liều mạng kêu la, liều mạng giãy giụa. Nhưng dưới sức mạnh cường đại của cái bóng, sự giãy giụa kêu la của chúng hoàn toàn là một chuyện phí công vô ích. Điều đáng sợ nhất chính là cái bóng đang kéo chúng tới gần Lục Tân. Cách Lục Tân càng gần, chúng càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, ngay cả sức mạnh tinh thần đều trở nên run rẩy. Nhưng chúng không ngờ sự sợ hãi ở một khía cạnh nào đó lại giúp sức mạnh của cái bóng được tăng cường, khiến nó càng trở nên nồng đậm và mạnh mẽ hơn. Xoẹt. Ngay vào lúc cái bóng màu đen kéo sứ giả địa ngục tới gần Lục Tân khoảng chừng 7-80 mét, thì sứ giả địa ngục dường như đã cảm thấy tuyệt vọng, hoặc là nó đã từ bỏ giãy giụa. Trong lòng cũng làm ra một quyết định, nó đột nhiên dùng sức kéo cái áo choàng trên người ra, sau đó một cái bóng tái nhợt chui ra. Cái bóng này chính là mấy cái mặt người trắng bệch lén lén lúc lúc trong áo choàng đen khi nãy. Không ngờ chúng đồng loạt chui khỏi áo choàng từ dưới đáy. Dưới ánh sáng của trăng đỏ, chúng giống như bầy cá trắng xanh sinh sống trong vực sâu đang hoảng sợ bơi tán loạn. Chúng len vào bức tường đổ nơi chấn nhỏ, chui vào cửa sổ rách nát, thậm chí là trực tiếp trốn vào nơi hoang dã. Cái bóng màu đen nhanh chóng thu về. Khi tới được tay của Lục Tân, thứ còn sót lại chỉ là một cái áo trùm màu đen rách nát, có chút ẩm ướt và dính nhớp, giống như là quần áo mà người chết đã từng mặc qua. Thế mà lại chạy rồi. Lục Tân ném cái áo choàng trên tay xuống đất, khẽ nhíu mày. Cái áo choàng màu đen này cũng không phải là lãnh chúa địa ngục thật sự, máy tinh thần thể tái nhật giấu ở bên trong mới là thật. Lục Tân không biết nguyên lý ẩn giấu bên trong, nhưng hắn đại khái có thể nhìn ra hình thức tồn tại của chúng. Hắn nhớ Hạ Trùng đã từng nói ra, loại quái vật tinh thần này, hoặc phải gọi là sứ giả địa ngục, tồn tại dưới dạng chuyển hóa từ người sống khi họ trải qua một nghi thức thần bí nào đó. Trước khi chuyển hóa, họ là những cá thể riêng biệt. Thông qua nghi thức, họ mới biến thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, và chỉnh thể hoàn chỉnh này chính là sứ giả địa ngục. Nhưng hiện tại lãnh chúa địa ngục được hợp thành thông qua nghi thức lại quyết định tách nhau ra để trốn khỏi sự trói buộc. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã từ một con quái vật cần bắt biến thành một đám tinh thần thể chạy tứ tung. Sao mà phiền vậy? Lục Tân khẽ cau mày, hắn biết rõ không thể để cho bọn này chạy mất, thế là nhanh chóng nhìn sang cha ở trong bóng đen một cái. Ngay sau đó, bóng đen nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, bao phủ toàn bộ trấn nhỏ đổ nát. Phòng bếp địa ngục. Sang sát, bóng đen to lớn, lấy chân của Lục Tân làm tiêu điểm, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, rồi bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Cái bóng ở khắp nơi, bao trùm hết mọi thứ, tạo cho người nhìn một cảm giác vô cùng im lặng. Trong sự im lặng này lại có một tiếng sàn sạc vô cùng nhỏ, giống như là đang có vô số con tầm đang gặm lá dâu, dù mỏng manh nhưng chẳng hiểu tại sao lại làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Trấn nhỏ bỏ hoang, nhưng sự hoang tàn đó chỉ đối với con người, còn trên thực tế dù là cỏ dại, cây cối, thú nhỏ trốn ở trong góc hay là rắn rết đang ngủ đông đều có sự sống của riêng mình. Nhưng sau khi bị bóng đen bao phủ, những thứ này lập tức sinh sự thay đổi. Trong sự im lặng, lá khô bị nghiền thành bột phấn, cây tùng bách xanh tươi cũng trở nên khô héo trong chớp mắt. Dây kẽm và cốt thép trong nhà trở nên rỉ sét, tấm ảnh được chôn dưới lớp mạng nhện dày cũng mơ hồ không rõ. Trái tim của bầy thú nhỏ đang rung lẩy bẩy đập nhanh, rồi lặng yên ngừng lại. Rắn rết đang ngủ đông, trong vô thức dần trở nên hư thối. Toàn bộ trấn nhỏ đều bị bóng tối thôn phệ, nó như đang chìm vào một đầm lầy màu đen. Khi bóng tối lan tràn mọi ngóc ngách, thì ý chí của cha cũng đã triệt để bao trùm khắp mọi nơi. Đây là một sự tự do tạm thời mà Lục Tân dành cho ông, là phương pháp để ông ấy thỏa thích phóng thích sức mạnh của mình. Lần trước khi ở thành phố Thủy Ngưu, Lục Tân đã từng dùng cách này để đối phó với thần của Hắc Thay Trác. Nhưng hiện tại khi sử dụng lại, thì Lục Tân vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của ông. Đó là một sự sợ hãi tới cùng cực, đủ để mang đến sự tuyệt vọng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trấn nhỏ bỏ hoang này đã trở thành lĩnh vực tượng trưng cho nơi cuối cùng của sinh mệnh. Lục Tân thậm chí còn nghĩ rằng mình rất có tài hoa. Phòng bếp chẳng phải là nơi hủy diệt sinh mệnh nhiều nhất hay sao? Nghĩ xong, Lục Tân thở hắt ra một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trấn nhỏ. Sứ giả địa ngục đã phân tán ra vô số tinh thần thể. Cũng không biết lúc nó chuyển hóa đã phải cần tới bao nhiêu người. Nhưng khi chuyển hóa thành công, sức mạnh của nó lại cứ liên tục biến mất. Cho nên nó không ngừng đi tới các nơi tụ điểm tụ tập để ô nhiễm hoặc hấp thu sức mạnh tinh thần của người khác. Chúng cũng thông qua cách này để bảo trì tính ổn định của cường độ tinh thần bản thân, giống như tế bào trong cơ thể người vậy. Nó được sàng lọc liên tục. Nhóm này chết đi thì lại có nhóm khác sống lại. Cho tới hôm nay, cũng không biết nó đã sinh sôi và đào thải bao nhiêu tinh thần thể. Hiện tại chúng nó lại vì bảo mệnh mà quyết tâm từ bỏ bản thể, chạy tứ tán khắp nơi giống như pháo nổ. Hoặc nhìn chúng nó vẫn còn hình dạng của người sống. Chúng nó có thể chạy, có thể leo, rồi lại giống như dòng nước chen vào những khe hở chật hẹp. Chúng lén là lén lút chạy loạn khắp nơi, toàn bộ trấn nhỏ bỏ hoang như biến thành một vực quỷ hàng thật giá thật. Gần như là không có khả năng một hơi bắt hết được chúng, nhưng việc người ta có thể dễ dàng dùng tay không đánh chết một con sư tử, nhưng liệu có người nào có thể dùng tay để bắt một tổ kiến? Nhưng cũng may, cho dù Lục Tân không bắt được kiến, nhưng hắn có thể bắt luôn cả cái tổ. Bóng đen lại tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ trấn nhỏ. Dưới ánh sáng của trăng đỏ, dù hoàn cảnh đều trở nên mơ mơ hồ hồ, nhưng ít ra vẫn có thể nhìn thấy sự vật trong vòng 10 thước. Dù ngoài 10 thước thì cũng có thể nhìn được vài nét mờ, nhưng khi bóng đen bao trùm tất cả, toàn bộ trấn nhỏ như bị phủ lên một tấm màn đen. Cho dù là kiến trúc đổ nát hay là cửa sổ không kính thì đều bị sắc đen này bao phủ. Đám tinh thần thể đang hỗn loạn và hoảng sợ trốn trong trấn đều ngẩng đầu lên nhìn màn đêm đang bao trùm khắp xung quanh. Trong màn đêm sâu thẳm, chúng nó dường như nhìn thấy được một cái bóng người cao to, một đôi mắt âm lãnh mang theo vẻ trêu tức nhìn chằm chằm vào chúng nó như đang nhìn con mồi. Sau đó bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đưa bàn tay về phía chúng nó. Một tiếng thét siêu thực bỗng nhiên vang lên ở một trấn nhỏ bỏ hoang. Tinh thần thể tái nhật phát ra một làn sóng tinh thần bén nhọn tới dị dạng. Nó vang lên, rồi nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Thậm chí còn có một số bóng dáng màu đen bị tiếng kêu này bước lui. Những tinh thần thể này dường như đang bùng nổ ý chí mạnh mẽ nhất trong đời. Chúng liều mạng đâm đầu, chạy trốn khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của chúng nó, cặp mắt giấu trong bóng tối kia lại càng cảm thấy hưng phấn. Nó bỗng nhiên cười phá lên. Sau đó trong bóng đêm, vô số cánh tay cường tráng hữu lực từ khắp các ngõ ngách bò ra bóp chặt lấy cổ của đám tinh thần thể. Bụp bụp bụp. giống như bong bóng bị xì hơi, những tinh thần thể bị cánh tay kia bắt lấy đều đồng loạt tan rã. Chúng nó quá yếu ớt, cho nên vừa mới tiếp xúc với cái bóng thì đã hỏng mất ngay lập tức. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã không biết đến tột cùng đã có bao nhiêu tinh thần thể sụp đổ và tan biến dưới sự xâm nhập của bóng đen. Gì? Thấy cảnh này Lục Tân có hơi ngẩn ra, đồng thời cảm thấy có hơi hoảng. Mình tới là vì giúp viện nghiên cứu bắt nó, chứ không phải là tới để diệt khẩu. Cẩn thận! Hắn vội vàng nhắc cha, trong giọng nói mang theo lo lắng. Đừng có bóp chết hết chúng nó. Xin lỗi nha. Ông ấy nhỏ giọng đáp, hình như đã có hơi chột dạ. Ngay sau đó, cái bóng đen bao trùm toàn bộ trấn nhỏ xuất hiện sự thay đổi. Cái bóng đang liên tục lan tràn ra bên ngoài, đột nhiên co lại với tốc độ cao. Chúng nó khép lại đè lên nhau, bao phủ một tòa nhà vẫn còn hoàn chỉnh, hoặc là một cái cây cao ở ngoài rìa thị trấn. Chúng nó như một người khổng lồ màu đen đang từ từ mở mắt ra. Chúng nhìn chằm chằm vào đám tinh thần thể còn sót lại trong trấn nhỏ, còn mắt đỏ tươi, âm u và lạnh lùng. Dưới ánh nhìn soi mói của bóng đen, đám tinh thần thể ngay cả chút cử động nhỏ cũng không dám làm. Chúng nó như biến thành những pho tượng cứng đơ có màu trắng mờ. Sau đó một giọng nói uy nghiêm trầm thấp và có chút lạnh lùng vang lên. Trở về! Ao ao! Khi nghe được giọng nói vô cùng uy nghiêm truyền ra trong bóng đêm, tất cả tinh thần thể đều hoảng rồi. Chúng nó như đám cá chạch bị hoảng sợ, nối tiếp nhau bay thật nhanh về phía Lục Tân, rồi chui vào cái áo choàng vừa bị hắn ném xuống đất. Khi các tinh thần thể trở về càng nhiều, thì cái áo choàng này cũng từng chút một được dựng lên. Chúng đung đưa ngã xuống, rồi lại từ từ đứng lên, đến cuối cùng chèo chống thành một hình người cao gầy. Cũng không biết cái áo choàng đen này được làm bằng gì, nhiều tinh thần thể chui vào như vậy mà cũng không sợ chật. Sứ giả địa ngục đã trở về. Trong các khe hở áo choàng, vô số gương mặt và tầm mắt đang lén lút ló ra nhìn Lục Tân. Trong mắt của bọn nó, cảnh tượng ở trước mặt chính là một thiếu niên có đôi mắt đen tuyền, đang nhìn chúng nó rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. Vụt một tiếng, tất cả tinh thần thể đều rụt về áo choàng rung lẩy bẩy. Trong lúc sứ giả địa ngục nhìn mình, thì Lục Tân cũng đang quan sát chúng nó. Sau khi các tinh thần thể chui hết vào áo choàng, sứ giả địa ngục này lại tạo cho người nhìn một cảm giác nó là chỉnh thể chứ không phải là từng cá thể riêng biệt. Chỉ là lúc đầu nó cao khoảng 3-4 mét, bây giờ rụt thành 1 mét mấy. Hơn nữa còn đang rung lẩy bẩy, chẳng có chút khí thế bá đạo nào giống như lúc vừa mới tiến đến. Bởi vì có chuyện khi nãy làm ví dụ, cho nên Lục Tân hiểu rõ thứ này không phải là quái vật tinh thần, mà là một tập hợp tinh thần thể. Lúc trước hắn cũng từng gặp qua nhiều loại quái vật tinh thần được tạo thành từ những mảnh vỡ tinh thần khác biệt trộn lẫn lại với nhau. Nhưng rõ ràng, con trước mắt này khác hẳn với những con đó. Mấy con kia tuy được tạo thành từ nhiều cá thể, nhưng nếu đã hợp lại thành một, thì sẽ cứ giữ nguyên như vậy, không giống với con này, muốn chia ra là chia, muốn hợp lại là hợp. Rốt cuộc là thứ gì đã giúp chúng nó hợp thành một thể hoàn chỉnh? Là cái áo choàng có chất liệu kỳ lạ kia. Hình như nó được tạo thành từ một sức mạnh tinh thần đặc biệt, có được xúc cảm giống như một tấm vải thật sự. Ai, đem người sống chuyển hóa thành quái vật tinh thần. Lục Tân khẽ lắc đầu, quái vật và bệnh tâm thần trên thế giới này thật sự là càng lúc càng nhiều. Vì sao vừa gặp ta đã chạy? Sau khi cảm thấy tất cả tinh thần thể chạy tứ tán ở chung quanh đều đã chui hết vào trong áo choàng, thì Lục Tân mới nhìn nói. Khẽ nhíu mày hỏi. Ta đáng sợ như vậy sao? Đám tinh thần thể rung lên không trả lời, lại rung lên. Với lại, Lục Tân suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ta nghe nói các ngươi từng mắng ta ở bên ngoài thành phố Hắc Chiểu. Soạt. Cái áo choàng đen rung lên, thiếu chút nữa là tiếp tục tan thành từng mảnh. Tất cả tinh thần thể đều trở nên hoảng hốt, trong không khí lại truyền tới những tiếng nói mê phức tạp mơ hồ. Mấy tiếng này nếu để người khác nghe thì sẽ nghĩ là mình đang nghe lầm. Hơn nữa cái cảm giác vô số giọng nói truyền thẳng vào đầu cùng một lúc, phóng xạ tinh thần thì vừa hỗn loạn vừa đan xen với nhau, tạo thành một làn sóng tinh thần không thể nào nhìn rõ được. Nó va chạm với nhau rồi bắn ra bên ngoài, làm cho suy nghĩ của người nghe càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Đây là đang giải thích với hắn hả? Lục Tân cũng không hỏi tiếp, sợ không cẩn thận lại làm chúng nó sợ tới mức tan thành từng mảnh. Trở về đi! Sau khi xác định sứ giả địa ngục đã bị tóm, thì Lục Tân mới ngẩng đầu lên, nói chuyện với cha ở đằng xa. Ao! Sau khi được Lục Tân cho phép, bóng đen bao trùm toàn bộ trấn nhỏ, nhanh chóng thoát khỏi tòa nhà và cây cối, hợp lại với nhau, tạo thành một dòng chảy, rồi nhanh chóng rút về dưới chân của Lục Tân. Dưới ánh sáng mơ hồ của vầng trăng đỏ, chúng nó thu lại rồi đè lên nhau, trở thành một cái bóng vô cùng bình thường, giống như từ nãy đến giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Tân cũng chẳng tỏ vẻ gì, hắn bình tĩnh xoay người nhìn sứ giả địa ngục. Hạt màu đen trong mắt tan biến, một lần nữa trở về hình dạng đen rắn rõ ràng. Hắn mỉm cười, vô cùng chính thức nói với sứ giả địa ngục. Ngươi bị bắt bởi vì đã từng tham gia vào một cuộc giao dịch linh hồn. Xin hỏi ngươi còn có ý kiến gì không? Sứ giả địa ngục luôn rải bẫy, chẳng dám có ý kiến gì. Người có suy nghĩ giống với nó chính là tổ trưởng Long và đám nhân viên vũ trang đứng bên cạnh. Từ nãy tới giờ họ vẫn đứng ở bên cạnh Lục Tân, tận mắt nhìn thấy một luồng sức mạnh tinh thần khổng lồ đột nhiên bùng nổ, cùng với toàn bộ quá trình sứ giả địa ngục xuất hiện, chạy trốn rồi lại bị bắt về. Mỗi một màn đều vượt xa trí tưởng tượng của họ. Hơn nữa, có thể để cho họ cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể diễn tả thành lời. Sức mạnh này khiến cho họ sinh ra một cảm giác tuyệt vọng, khiến cho tất cả mọi người để trở nên đờ đẫn. Người chịu ảnh hưởng sâu nhất chính là tổ trưởng Long. Mới đầu hắn chỉ cho rằng Lục Tân là một kẻ khá kỳ lạ, bởi vì Lục Tân đột nhiên xuất hiện ở trấn nhỏ này, phá hư nhiệm vụ của hắn, cho nên hắn không thể không giết người để diệt khẩu. Tiếp sau đó, khi phát hiện được người này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả lục thức kiếm phổ của hắn cũng không thể đánh lại, thì hắn đã ngay lập tức sử dụng át chủ bài lớn nhất mà mình dành để đề phòng sứ giả địa ngục. Đến lúc sau, dù cho át chủ bài của hắn cũng không thể làm gì được Lục Tân, thì hắn cũng chỉ cho là vật phẩm ký sinh trong tay của người này còn nhiều hơn sự tưởng tượng của mình mà thôi. Tới khi sứ giả địa ngục tới thì Lục Tân nhất định sẽ gặp xui xẻo. Nhưng sau đó hắn tận mắt nhìn thấy cảnh người này dùng một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đến mức không thể nào tưởng tượng bắt lấy sứ giả địa ngục. Thế là hắn hoàn toàn hỏng mất, cả người đều rơi vào vực sâu của tuyệt vọng. Trong đầu chỉ còn mỗi một suy nghĩ đang vang vọng. Ta vừa mới trêu chọc một vị thần tới tìm ta mượn lửa sao? Hắn dường như đang cảm thấy rất tuyệt vọng. Lục Tân có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng trên gương mặt của tổ trưởng Long, đồng thời cũng nhìn ra sự xoắn xích trong đó. Nhưng Lục Tân cũng không suy nghĩ quá nhiều, mặc dù hắn vẫn còn hơi bất mãn với đám người, không nói một lời đã nổ súng với mình ở đêm hoang dã này. Nhưng hiện tại hắn cũng đã mơ hồ đoán được vì sao họ lại nổ súng với hắn. Khi nãy hình như vị tổ trưởng Long này đã nói, họ đã chạy tới chỗ này là vì đang chờ sứ giả địa ngục. Vì thế họ là kẻ cùng bọn với sứ giả địa ngục. Khó trách họ lại muốn giết mình. Dù sao thì hơn nửa đêm, chạy tới làm chuyện này chắc chắn cũng không phải là người làm chuyện hợp pháp, cho nên họ muốn diệt khẩu. Vì vậy, cho dù vị tổ trưởng Long kia nghĩ thế nào thì kết cục này xem như là đã được định trước. Hay, Lục Tân cũng không muốn suy nghĩ về chuyện này nữa. Dù sao thì không cần nghĩ, cũng có thể thấy rõ ràng vị tổ trưởng Long và sứ giả địa ngục nhất định có một chuyện xưa vô cùng mờ ám với nhau. Chỉ có điều chuyện này không liên quan tới hắn, thứ mà hiện tại hắn cần nhất chỉ có 200 vạn. Không đúng, là nhiệm vụ của Hà Trùng. Lục Tân vừa nghĩ vừa lo lắng nhìn sang con sứ giả địa ngục bên cạnh. Vóc người từ 3 mét teo xuống còn 1 mét mấy, cường độ tinh thần của sứ giả địa ngục này cũng bị rút lại một cách nghiêm trọng. Hà Trùng hẳn là sẽ không dựa vào tỷ lệ này mà trừ đi thù lao của mình chứ. Trong chừng nó. Trong lòng tổ chức lại ngôn ngữ một lúc, Lục Tân mới quay đầu nhìn về phía người nhà của mình rồi nghiêm túc dặn dò một câu. Cha và em gái hoàn toàn không có phản ứng. Một người thì ngồi trong đống búp bê, tay trái ôm cái đầu, tay phải ôm bắp chân, cố gắng nối tụi nó lại thành một. Con bé dường như biến thành cô bé hạnh phúc nhất trên thế giới, hoàn toàn chẳng quan tâm anh trai nhà mình nói gì. Một người khác thì lại trốn vào bóng, chột dạ không dám trả lời. Hình như sau khi cha trở thành lãnh chúa tinh thần của thành phố Hắc Chiểu thì tính tình cũng trở nên tốt hơn. Chẳng lẽ trước kia tính tình ông ấy không tốt là vì bị kìm nén lâu quá? Trái lại, nhãn kính cẩu lại lập tức đứng dậy, uy phong lẫm lẫm mà ra sức quẩy đuôi. Thậm chí còn nhìn sứ giả địa ngục sủa hai tiếng, dọa cho nó rung lên một cái. Sau khi xác định sứ giả địa ngục sẽ không chạy thì Lục Tân mới đi sang một bên, móc điện thoại vệ tinh ra rồi bấm dãy số mà Hạ Trùng đã để lại trước đó. Sau khi kết nối với đầu dây bên kia, hắn lập tức nở nụ cười. Alo, có phải Hạ Trùng không? Không phải ta thì có thể là ai chứ? Trong giọng nói lạnh như băng của Hạ Trùng mang theo chút khẩn trương. Tìm được nó rồi. Lục Tân thậm chí còn có thể nghe được một số tiếng động hỗn loạn từ phía đầu dây bên ngoài, dường như cô nàng đang làm chuẩn bị để chạy tới. Cũng không phải. Lục Tân có chút chột dạ. Ta... Ta bắt nó lại rồi. Rầm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dù cách nhau một cái điện thoại, nhưng cũng có thể cảm nhận được người ở đầu dây bên kia nghe Lục Tân nói câu thứ nhất thì tâm trạng đã chìm tới đáy cốc. Nhưng sau khi nghe hắn nói câu thứ hai thì có chút im lặng, rồi lại hỗn loạn tưng bừng. Dường như có người từ trên ghế ngã xuống, có người đang uống nước thì trực tiếp phun ra, còn có người đang nhỏ giọng kêu lên một tiếng, đậu mó. Bắt lại với ép vậy, hình như cũng không khác nhau lắm ha. Giọng nói của Lục Tân có hơi mất tự nhiên. Nếu không được thì để ta dẫn nó về rồi thả vào lòng dòng dây của các ngươi. Ngươi! Một lúc lâu sau, bên kia mới truyền tới giọng nói lắp ba lắp bắp của Hạ Trùng. Cô còn chưa kịp nói xong thì lại vang lên tiếng động lộn xộn. Dường như là có người đang cướp lấy điện thoại. Mấy giây sau, giọng nói của Giao Giải Phẫu mới từ ống nghe vang lên. Cái quỷ gì thế? Người bắt con quái vật tinh thần kia rồi hả? Lục Tần có chút bất đắc dĩ trả lời. Đúng vậy, tại nó tới gần ta quá. Mặt khác, ta không những bắt được nó mà còn phát hiện một nhóm người khả nghi đến từ phía nam. Đám người này hình như đến để tiếp ứng cho sứ giả. Lúc đó bật lửa của ta hết ga nên mới chạy sang mượn chút lửa. Ai ngờ họ không cho ta mượn mà còn lục soát cơ thể ta, còn muốn nổ súng từ sau lưng. Ta nhịn không được nên đã bắt họ lại. Trong quá trình này có làm chết khoảng mấy người. Thật sự là không phải do ta ra tay trước. Nếu như có hàng băng ở đây thì nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ. Lục Tân gia nhập Đặc Thanh Bộ đã lâu, chưa từng nhìn thấy Lục Tân là báo cáo nhiệm vụ một cách cặn kẽ thế này. Không không không, chuyện này không quan trọng. Giao Giải Phẫu cắt ngang lời của Lục Tân, sau đó khẩn trương hỏi lại một câu. Người đã bắt được sứ giả địa ngục, còn bắt luôn đồng bọn của nó. Lục Tân đành phải trả lời. À, đúng vậy. Đầu bên kia lại lâm vào hỗn loạn, có lẽ Hạ Trùng đã cướp điện thoại lại. Chúng thế nào rồi? À, Thành Thật ngồi ở một bên, hình như còn đang khóc. Đàn Bình tiên sinh, xin hãy đứng yên ở đó, chúng ta sẽ lập tức đến ngay. Đối phương khẩn trương nói, sau đó bên kia truyền tới tiếng động thu dọn đồ đạc cùng với tiếng hô của Giao Giải Phẫu. Mang hộ cho hắn cái bật lửa. À, các nàng cũng không nhắc tới chuyện trừ tiền lương, cho nên cửa này ổn rồi. Sau khi cúp điện thoại thì Lục Tân mới cảm thấy yên tâm được phần nào. Sau đó hắn quay người sang đám người của Tổ trưởng Long. Hiện tại họ đều đứng chết chân bên cạnh xe tải, vẻ mặt thì vừa đần độn vừa tuyệt vọng. Rõ ràng Lục Tân không có thu súng cũng không trói họ lại, nhưng xem ra họ đều nhận mệnh cả rồi. Không còn tâm sự, tâm trạng của Lục Tân cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cất điện thoại, yên lặng đi tới bên cạnh họ rồi ngồi xổm xuống. Hắn cầm một cây tiểu liên từ tay của một vị nhân viên vũ trang, chẳng biết phản kháng sang, hiếp mắt, hướng họng súng sang phần đất bên cạnh rồi bóp cò. Đùng đùng đùng. Tiếng súng đinh tai nhức óc, dọa cho đám người xung quanh đều ôm chặt cơ thể, thậm chí có người còn che lỗ tai của mình lại. Mặt người nào người nấy đều không còn một giọt máu. Liên tục bắn xong một băng đạn, nhân lúc họng súng còn nóng, Lục Tân móc ra một điếu thuốc rồi đặt ở trên để châm. Thì ra, hắn chỉ muốn châm thuốc. Lục Tân đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật sâu. Khi thấy trên đầu thuốc đã xuất hiện đốm lửa thì mới ném cây tiểu liên sang một bên. Sau đó, hắn chậm chậm phả ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Tổ trưởng Long, dùng một thái độ rất là nhẹ nhàng để nói chuyện. Ngươi còn chưa nói rõ cho ta biết nghi thức gì đó, người giấu trưởng gì đó là sao? Tổ trưởng Long đần độn quay đầu lại, hắn bình tĩnh nhìn Lục Tân, nhưng trong mắt đều là tơ máu và sự sợ hãi. Ta không biết ngài là ai. Hắn rụt người lại, cố gắng ở trong không gian nhỏ hẹp kéo dài khoảng cách với Lục Tân, sau đó mới nhỏ giọng nói, nhưng ta muốn biết ngài sẽ trừng phạt ta thế nào. Trừng phạt? Không thể không nói, câu hỏi này của Tổ trưởng Long làm Lục Tân có chút do dự. Hắn quả thật là chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Giết hắn sao? Những người này từng muốn giết mình, cho nên căn cứ vào góc độ bình đẳng thì mình có thể giết họ cũng là chuyện bình thường. Nhưng ở đây còn nhiều người như vậy, hơn nữa người đã chết còn không ít. Nếu như giết luôn mười mấy người này, thì Lục Tân mơ hồ có cảm giác người chết trong đêm này chắc chắn sẽ nhiều lắm. Dù sao thì mình cũng chỉ là trưởng phòng của một công ty. Nếu giết người thì chắc chắn sẽ nhận không ít áp lực. Chẳng lẽ là tha cho chúng? Tuyệt đối không có khả năng. Lục Tân rất không thích thái độ giết người tùy tiện của đám người này, cho nên sau khi cân nhắc một lúc lâu thì hắn mới cười nói. Tuy trên người các ngươi không có thứ gì để nhận biết thân phận, nhưng rõ ràng là một tổ chức đã nhận được sự huấn luyện đặc biệt, mà ngươi lại là người đứng đầu. Ta không tin nếu không có chủ ý của ngươi thì bọn hắn sẽ dám nổ súng từ sau lưng ta. Vì vậy có thể nói, Dù người nổ súng là người kia, nhưng người muốn giết ta chính là ngươi. Ngươi là kẻ phạm sai lầm, đừng có tỏ ra là mình vô tội như thế. Tổ trưởng Long không có cách nào để phản bác. Hắn thậm chí cảm thấy Lục Tân nói những lời này là đang nhạo báng mình. Chỉ là hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, rồi lại tuyệt vọng mở ra. Vậy ngươi muốn xử trí ta thế nào? Lục Tân nói, đương nhiên là bắt ngươi về rồi. Tổ trưởng Long vốn đã tới gần sự tuyệt vọng, nhưng khi nghe Lục Tân nói thế thì chợt mở to mắt, bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Lục Tân cười cười nói tiếp, các ngươi nổ súng ở sau lưng ta, mặc dù người nổ súng đã bị ta đánh chết khi phòng vệ chính đáng, nhưng kẻ chủ mưu thật sự là ngươi, cho nên ta không thể tha cho ngươi được. Ta định giao các ngươi cho bạn ta, để xem bọn họ có cần điều tra thêm chuyện gì từ các ngươi không. Nếu như họ không muốn, thì ta sẽ đem các ngươi về thanh cảng, tới lúc đó sẽ để cho quan tòa định đoạt tội của các ngươi. Quan tòa? Tổ trưởng Long ngơ ngác lặp lại lời của Lục Tân. Hắn cảm thấy tam quan của mình đang phải nhận một sự đả kích vô cùng lớn. Đúng vậy. Lục Tân quay đầu nhìn hắn, chân thành nói. Người có thể quyết định sống chết chỉ có quan tòa, không phải sao? Tổ trưởng Long đã ngu người triệt để. Một kẻ mạnh như thần, sau khi bị mình trêu chọc, thậm chí còn ra tay và nổ súng sau lưng hắn, lại quyết định bắt mình về giao cho quan tòa. Vậy người trước mắt này thật sự là một gã bệnh thần kinh. Sau khi trả lời vấn đề của tổ trưởng Long xong, thì Lục Tân mới cười hỏi tiếp. Vậy bây giờ ngươi đã có thể trả lời câu hỏi của ta chưa? Tổ trưởng Long kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Tân, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Ngươi không chịu nói, ta cũng có thể hiểu. Lục Tân cười nói. Vậy để ta để em gái ta tới hỏi ngươi. Ngươi có lẽ không biết, ở chỗ chúng ta, mọi người thường nói, có 4 người giỏi thẩm vấn nhất. Trong 4 người này đương nhiên là không có ta. Nhưng trên thực tế ta cũng là một người giỏi thẩm vấn lắm. Hắn vừa nói vừa nhìn tổ trưởng Long với một nụ cười ôn hòa. Ngươi có thể thử xem. Để xem ngươi có thể kiên trì được tới mức nào. Em gái ở đằng xa nghe xong thì có hơi giật mình, sau đó hớn hở chạy tới. Trong tay nhỏ còn ôm theo một con búp bê, nhưng khi chạy tới đây thì đã ném nó sang một bên. Xem ra con bé vẫn thích đồ sống hơn. Không cần. Tổ trưởng Long giật mình trả lời ngay. Dù ngài muốn hỏi ta cái gì thì ta đều không dám giấu. Hắn đương nhiên có thể nghe ra người này đang uy hiếp mình, nhưng điều quan trọng là đâu cần phải làm tới mức này đâu. Ta mà còn cần uy hiếp sao? Nghe tổ trưởng Long nói không cần thẩm vấn, cho dù là Lục Tân hay em gái thì đều có hơi thất vọng. Con bé nhặt con búp bê trên đất lên, có chút ấm ức bước từng bước trở về. Nhìn dáng vẻ không cao hứng của họ, tổ trưởng Long có chút hoảng. Rốt cuộc là cái kẻ vừa thần bí vừa cường đại này là ai? Nếu như nói hắn là thần thì có lẽ cũng chẳng phải là vị thần đứng đắn gì. Nghi thức chính là cách lấy lòng thần minh, được ghi trong pháp điển Hộp Đen mà giáo hội chân thật lưu truyền ra bên ngoài. Pháp điển Hộp Đen, nghe nói là lễ vật mà thần đã ban cho nhân loại, bên trong ghi chép rất nhiều thứ. Điều quan trọng nhất đó chính là những nghi thức kia. Truyền thuyết nói rằng có thể dùng các nghi thức này để tiến vào cung điện tinh thần của thần linh, nhận được sự ban ân. Lúc đầu khi ta nhìn thấy ngài có nhiều dược phẩm ký sinh như thế, thì đã hiểu lầm ngài cũng là kẻ muốn tìm kiếm cung điện tinh thần. Dù sao chỉ có những người muốn tiến vào cung điện tinh thần mới không tiếc tất cả đi sưu tập các dược phẩm ký sinh. Tổ trưởng Long đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, đến mức Lục Tân cảm thấy sự thay đổi này diễn ra quá đột nhiên. Trong lòng cũng vì thế mà không lơi lỏng cảnh giác, dù sao thì tên nhóc này cũng là kẻ lắm mưu mô. Nhưng sau khi Lục Tân nghe xong câu chuyện mà hắn ta kể, thì nhịn không được câu mày lại. Giáo hội chân thật, Lục Tân đã từng gặp qua rồi. Cái hội đồng hương ngày đó bị xử lý sạch sẽ, nằm ở thành phố vệ tinh số 3, nơi có tử quỷ sinh sống chính là một nhánh của giáo hội chân thật này. Chỉ có điều phần lớn thành viên của giáo hội đều rất thông minh, hơn nữa, nó cũng không có tạo ra ảnh hưởng gì lớn, nên khi giải quyết xong việc này, thì Lục Tân cũng không quan tâm tới việc đó nữa, thông tin biết về nó cũng vô cùng ít ỏi. Hôm nay cũng chính là lần đầu tiên hắn được nghe nói tới truyền thuyết của cái giáo hội này, nghi thức thần bí để lấy lòng thần linh. Trên đời này thật sự có vật như thế sao? Theo những lời mà tổ trưởng Long nói, hắn là giám đốc bộ phận chấp hành của công ty hỏa chủng. Lần này hắn nghe theo lệnh của cấp trên tới đây để đón một vị sứ giả tới từ phương Bắc, đồng thời nhận lấy một món hàng từ tay của nó. Sau đó hắn sẽ đưa theo chỉ thị của cấp trên tới một nơi nào đó. Lục Tân suy đoán món hàng mà hắn nói tới chẳng lẽ là đám linh hồn giao dịch kia. Vì chuyện này là nhiệm vụ của Hạ Trùng nên Lục Tân cũng không có hỏi nhiều. Nhiệm vụ của hắn chẳng qua là trợ giúp Hạ Trùng bắt được sứ giả địa ngục đang thực hiện buổi giao dịch linh hồn này mà thôi. Hơn nữa, chuyện mà Lục Tân quan tâm nhất bây giờ chính là nghi thức, cung điện tinh thần và người giáo trượng mà Tổ trưởng Long đã nhắc tới. Ở hỗn loạn chi địa, có đủ loại tín ngưỡng và giáo phái, số lượng cũng nhiều vô số kể. Ở công ty chúng tôi, ngoại trừ mấy vị tà thần điển hình ra, thì cũng không cấm việc nhân viên có tín ngưỡng riêng của mình. Trong hỗn loạn chi địa, nơi khổng lồ nhất có được số lượng lớn tín ngưỡng chính là Hội đồng Hương. Chỉ có điều Hội đồng Hương không có cấp bậc, chế độ và thế lực xâm nghiêm như Giáo hội Khoa học và Công nghệ ở phía Nam. Nói là giáo hội, nhưng nó càng giống một tập thể lỏng lẻo, được tạo ra từ những người có cùng tín ngưỡng với nhau. Các thành viên trong đó, ngoại trừ việc có chung tín ngưỡng ra thì cũng không có liên hệ gì khác. Ngoại trừ Hộp Đen. Tổ chức Hộp Đen là một đoàn thể được xây dựng bởi các cuồng tín đồ của Hội đồng Hương. Mục đích mà nó sinh ra là để tuyên dương lý niệm của giáo hội và truy cầu các nghi thức thần bí cao hơn. Việc mà họ hay làm nhất chính là tuyên truyền và giảng giải giáo nghĩa trong pháp điển Hộp Đen, đồng thời lập ra một ít quy tắc cho các giáo chúng hỗn loạn, ví dụ như không được vì truy cầu nghi thức trong Hộp Đen mà làm ra các hành vi hãm hại giáo chúng khác. Tổ trưởng Long thành thật khai hết tất cả. Hơn nữa, những lời mà hắn nói cũng không phải là bí mật gì. Ở hỗn loạn chi địa, nó là một điều ai ai cũng biết, cho nên nói ra cũng chẳng có một chút áp lực nào. Nghi thức thần bí chính là thứ mà Hội đồng Hương coi trọng nhất. Thành viên của Hộp Đen có thể thông qua nghi thức thần bí làm rất nhiều chuyện. Có cầu phúc, chuyển giận, trị liệu bệnh tật cho mình hoặc là nguyền rủa địch nhân. Thậm chí còn có người có thể thông qua nghi thức trong Hộp Đen để trở thành một dị biến giả mạnh mẽ. Thế nhưng nghi thức chung cực trong Hộp Đen chính là... Nói tới đây, Tổ trưởng Long im lặng một lát, sau đó mới run rẩy nói tiếp. Có thể gặp được thần linh, nhận được ban ân. Gặp được thần linh. Lục Tân nghe thế thì không khỏi cau mày, cảm giác chuyện này quả thật quá phi lý. Trên thực tế, những lời mà tên họ Long này nói nãy giờ đều rất phi lý, rất giống như lời của mấy tên bán hàng đa cấp. Trên đời này làm gì có thần linh? Ngoài ra căn cứ vào những lời mà Tổ trưởng Long đã nói, thì có thể thấy được các nghi thức rất được thịnh hành ở hỗn loạn chi địa. Có người am hiểu, dùng người sống để tế tự, thu hoạch lực lượng về cho chính mình, còn có người hiến tế bản thân để biến mình trở thành một sinh mệnh khác. Vậy cái tên địa ngục sứ giả mà mình vừa mới bắt được này, liệu có liên quan gì tới việc này hay không? Nghe thì hay, nhưng không hiểu tại sao Lục Tân lại cảm thấy hình như mấy tín đồ này đã bị lừa rồi. Sau khi nghe Tổ trưởng Long nói xong, thì hắn cũng đã hiểu được chân tướng đằng sau của mấy nghi thức này. Hiến tế người sống, nhận được sức mạnh, chẳng phải là việc dùng máu thịt của người sống để hấp dẫn quái vật tinh thần hay sao? Hiến tế bản thân, biến thành sinh mệnh khác, chẳng phải là cái dạng giống như sứ giả địa ngục tự biến bản thân thành quái vật? Còn việc có thể lấy được 7 loại vật phẩm ký sinh khác nhau thì có hơi mới lạ. Tới lúc này, Lục Tân vẫn không dám xác định họ thật sự có thể gặp được thần. Lục Tân luôn là một người rất lễ phép, nhưng không hiểu sau khi nghe mấy chữ này thì lại buồn cười. Reng! Trong lúc Lục Tân định hỏi thêm vài điều nữa thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Tiếng điện thoại vang lên từ trong chiếc xe màu đen đã được cải tạo bên cạnh. Trong đêm đen yên tĩnh, tiếng chuông này phải nói là vô cùng chói tai. Tổ trưởng Long cảm thấy trong lòng hoảng hốt, muốn xông tới để bắt máy. Nhưng khi hắn vừa mới nhúc nhích được một chút thì lại đột nhiên khựng lại, tuyệt vọng quay đầu nhìn Lục Tân. Nhưng không ngờ Lục Tân không những không cản hắn mà còn ra hiệu cho hắn bắt máy. Mang theo một tâm thái vô cùng tuyệt vọng, Tổ trưởng Long đi tới lấy điện thoại rồi bắt máy. Đừng để ý tới tin cầu cứu của chúng ta. Nói công ty không cần... Hắn còn chưa rống xong thì đột nhiên ngay người, kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Tân. Ánh mắt có hơi chột dạ, hắn nói. Tìm ngươi. Ồ, Lục Tân cũng có chút tò mò. Thế là hắn cũng đi qua, vừa mới cầm máy sang thì đã nghe thấy giọng của mẹ. Khoan hãy để ý tới người giấu trưởng. Lục Tân cảm thấy có hơi bất ngờ, hắn theo bản năng hỏi. Vì sao? Vì nếu muốn xử lý chúng thì cũng cần phải có tuần tự. Giọng nói của bà rất bình tĩnh, cũng rất có kiên nhẫn. Hiện tại ta đã có một kế hoạch không tệ, có thể làm cho chúng ta nhận được nhiều ưu thế hơn. Cho nên ta kiến nghị khoan hãy đi trêu chọc mấy tên âm hiểm kia. Dù sao thì lúc này đã có rất nhiều tên nhịn không được ló đầu ra, giống như đám lúa chín đợi chúng ta tới thu hoạch. Cho nên chúng ta cần gì phải tự nhiên đâm ngang. À, cũng được. Lục Tân nghe bà nói, im lặng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn nghĩ một lát lại cười nói, chỉ có điều ngươi có thể nói cho ta biết người giấu trưởng là gì. Bà im lặng một chút rồi nói, trong 13 dạng tinh thần thể tối thượng có một loại thuộc bản chất tinh thần, nó có thể chi phối. Lục Tân giật mình, nó có thể chi phối các sức mạnh tinh thần. Nói đúng hơn thì là quyền trưởng đại diện cho sự chi phối nằm ở trong tay nó, dù rằng cái quyền trưởng này thật ra cũng không thuộc về nó. Bà nhẹ giọng nói tiếp, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, không phải sao? Lục Tân suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Hắn vừa cười vừa nói, ta đang ở đây giúp bạn làm một ít việc tư, một khoảng thời gian nữa sẽ về nhà, còn ngươi, khi nào ngươi về? Ngươi hiểu chuyện thật đó, biết lo cho gia đình rồi. Đầu dây bên kia mẹ cũng cười nói, chuyện bên ta cũng gần giải quyết xong rồi, ta sẽ về nhanh thôi. Lần này ta còn chuẩn bị cho ngươi một món quà rất tuyệt nữa. À, được rồi, ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn đó. Biết rồi, cúp máy đi. Lục Tân bỏ điện thoại xuống, trở về bên cạnh tổ trưởng Long, sắp bị mấy cái cảnh tượng vô cùng bình thường trong tình cảnh quỷ dị này bức điên, rồi im lặng suy tư. Dù khi nãy mẹ đã cố ý gọi điện thoại tới để nhắc nhở chính mình, nhưng Lục Tân vẫn không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với tổ trưởng Long, ngươi còn chưa nói cho ta biết nghi thức để tiến vào cung điện tinh thần là gì nữa đó. Tổ trưởng Long đau khổ nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, ta không thể nói những chuyện có liên quan quá sâu, nếu không sẽ bị thần phạt. Lục Tân nhìn hắn cười hỏi, là thứ gì tạo cho ngươi cảm giác là ta sẽ không trừng phạt ngươi? Tổ trưởng Long chợt ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lục Tân đang mỉm cười trước mắt. Trong lúc Lục Tân nói những lời này, tổ trưởng Long đột nhiên có cảm giác hắn rất giống thần trong áo nghĩa. Cũng không biết tổ trưởng Long đã bị tra tấn tâm lý thế nào trong mấy phút đồng hồ này. Chỉ biết là sau đó, hắn ta đã ngoan ngoãn nói hết những nội dung trong nghi thức ra. Thật ra thì lúc nãy hắn đã vô tình đề cập tới chuyện này. Để khởi động được nghi thức tiến vào cung điện tinh thần của thần linh, điều quan trọng nhất là phải tìm được 7 vật phẩm ký sinh khác nhau. Thế nhưng hắn vẫn cố ý nói tránh một chuyện. Hiện tại chân chính không thể chỉ dựa vào việc tìm kiếm 7 vật phẩm ký sinh khác nhau là được. Nếu muốn thực hiện hiến tế, vậy cần căn cứ vào 7 vết thương trên cơ thể là cảm giác, cảm xúc, dục vọng, nhận biết, bản năng, ký ức và bản thân. Sau đó tìm được 7 loại vật phẩm ký sinh tương ứng với nó thì mới có thể thỏa mãn điều kiện hiến tế. Và điều đó khó khăn nhất là các vật phẩm ký sinh phù hợp gần như là chưa từng xuất hiện trên thế gian. Nhưng dù thế vẫn có rất nhiều người liều mạng tìm kiếm 7 vật phẩm ký sinh này để có thể gặp mặt thần linh. Đối với nhiều người mà nói, sự ban ân của thần là một sự mê hoặc vô cùng lớn. Chỉ cần 7 loại thôi sao? Lục Tân hỏi xong thì im lặng, ngồi sang một bên, lấy ra một điếu thuốc rồi cầm súng lên. Chỉ có điều lần này hắn cũng không nổ súng, vì đã có một nhân viên vũ trang tuyệt vọng móc ra một cái bật lửa rồi dâng lên bằng hai tay. Lục Tân thấy thế thì vô cùng hiểu đạo lý, nhận lấy cái bật lửa châm thuốc rồi thuận tay nhét vào túi. Vật phẩm ký sinh trong tay ta hình như đều là loại khác nhau, đã có 4 cái rồi. Nói cách khác chỉ cần tìm thêm 3 cái thì cũng có thể... Hắn hơi ngẩng đầu, trong mắt là sự mong đợi đang cuộn trào. Có thể trực tiếp gặp được tên kia rồi. Âm âm âm. Hơn một tiếng sau, đám người hạ trùng cũng chạy tới, họ trực tiếp dùng máy bay trực thăng. Trước đó họ cũng từng liên lạc với nhau một lần, theo những lời mà vị y sinh có biệt hiệu là Giao Giải Phẫu nói, thì nếu như không phải hạ trùng vừa mới tiến hành một lần xuyên qua ở cự ly xa, vẫn còn đang trong thời gian khôi phục, nếu cứ tiếp tục xuyên qua thâm uyên sẽ rất nguy hiểm, thì sau khi cúp điện thoại với Lục Tân xong, cô đã muốn trực tiếp xuyên thẳng tới chỗ này. Cái máy bay trực thăng này cũng là thứ được điều động tạm thời ở trấn nhỏ Hồng Nê. Trực thăng còn chưa đáp xuống thì người ở trên đã ném xuống vài sợi dây thừng màu đen. Mấy vị chiến sĩ mặc chế phục màu đen công nghệ cao có in dòng chữ quân đội phụ linh, nắm dây thừng tuột từ trên xuống. Vừa rơi xuống đất, các chiến sĩ đã lập tức tách ra xung quanh để tiến hành cảnh giác và kiểm tra hiện trường. Ngay sau đó, mấy vị chiến sĩ khác của quân đội phụ linh và đám người hạ trùng cũng từ trực thăng tuột xuống. Không thể không nói, khi họ tuột xuống, nhìn thấy cảnh Lục Tân thảnh thơi hút thuốc nói chuyện trời đất với mấy nhân viên vũ trang, không những không bị trói, thậm chí còn cầm vũ khí trong tay, giữa khung cảnh đầy máu thịt và xác chết, thì đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. À, các người tới rồi hả? Lục Tân thấy họ bèn nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Hạ Trùng im lặng nhìn Lục Tân gật gật đầu, xô tay một cái rồi chạy tới bên cạnh xem sứ giả địa ngục. Ơ kìa, Lục Tân nhìn gương mặt không chút thay đổi của cô, trong lòng ít nhiều cũng có chút hoảng hốt. Huynh đệ, đừng có gấp. Giao Giải Phẫu nhiệt tình tiến lên vỗ vỗ bả vai Lục Tân, đồng thời nhỏ giọng nói. Những việc mà ngươi làm thực sự vượt khỏi sự tưởng tượng của tiểu đội Hạ Trùng rồi. Hiện tại cô ấy vẫn còn ở trong trạng thái vừa kinh ngạc, vừa khó tin, còn xen lẫn một chút căng thẳng và hoảng sợ. Cho nên nàng mới đi quan sát hiện trường xung quanh. Một mặt là vì để xác định sự thật, mặt khác là dùng để cho bản thân mình bình tĩnh lại đó. Lục Tân gật đầu, trong lòng lại nghĩ, cái này có gì kinh ngạc chứ? Hạ Trùng nhìn thì lạnh lùng, không ngờ tố chất tâm lý lại kém như vậy. Lại đây, Sam ta đem cho ngươi cái gì nào? Giao Giải Phẫu vẫn rất là nhiệt tình, hắn gọi Lục Tân lại rồi thần thần bí bí, móc một cái hộp từ trong túi ra. Lục Tân vô cùng tò mò, cúi đầu xem thì kinh ngạc phát hiện, trong tay của hắn thì ra là một cái hộp gỗ nhỏ. Cái hộp này hình như là hàng tìm tạm thời, bên trong là một cái bật lửa làm bằng đồng, có khắc hình người đẹp châu Âu cổ điển, còn đính kim tuyến nữa chứ. Đây là cho người đó, Giao Giải Phẫu nói. Nghe nói người không có lửa cho nên vào một căn biệt thự để tìm đỡ. Lục Tân lập tức vừa mừng vừa sợ, hắn liên tục xua tay. Ấy không được không được, cái này quý lắm. Quý? Giao Giải Phẫu có hơi mờ mịt nói. Quý không thể dùng để đánh lửa hay sao? Lục Tân lập tức nhìn vị Giao Giải Phẫu này bằng cặp mắt khác xưa, mặt mũi tràn đầy thân cận, một loại cảm giác tìm được tri kỷ nhanh chóng sinh ra trong lòng. Lục Tân đẩy đưa một hồi nhưng không từ chối được, thế là đành phải nhận lấy cái bật lửa. Cùng lúc đó, tình cảnh chung quanh cũng trở nên trật tự hơn. Quân đội Phụ Linh và Hạ Trùng cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra sứ giả địa ngục. Dù họ không thể trực tiếp dùng mắt thường để thấy quái vật tinh thần, nhưng với khoảng cách gần như vậy, họ hoàn toàn có thể cảm giác được luồng phóng xạ tinh thần vô cùng mạnh mẽ kia. Là nó sao? Sau khi kiểm tra xong, một nhân viên trong quân đội Phụ Linh có hơi khó hiểu hỏi. Cường độ tinh thần chỉ còn lại không đến 3 dạng, hình như yếu hơn con mà chúng ta đã kiểm tra rất nhiều. Hạ Trùng lập tức quăng cho Lục Tân một ánh mắt nghi hoặc. Lục Tân có chút xấu hổ giải thích. Lúc nó tới thì đã thế này rồi, thật đó. Cũng may trong quân đội Phụ Linh, từng có một nhân viên đã từng kiểm tra con sứ giả địa ngục này rồi, vì thế vô cùng xác định nói. Chính là nó đó, có thể xác định đây chính là con quái vật tinh thần mà chúng ta muốn bắt, dù không biết tại sao cường độ tinh thần của nó lại suy yếu tới mức này. Hơn nữa thái độ phối hợp này của nó cũng có chút dị thường, nhưng tính chất đặc biệt của làn sóng tinh thần đã chứng minh được thân phận của nó. Nghe xong những lời này, Hạ Trùng hình như đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẻ mặt vẫn còn rất nghiêm trọng. Lục Tân đứng bên cạnh cũng lén lút thở phào. Sau khi xác định thủ phạm cần bắt đã xa lưới, đám người Hạ Trùng lại bắt đầu quan sát đám người của tổ trưởng Long mà Lục Tân đã thuận tay bắt được. Cảnh tượng vỏ đạn rơi đầy đất, máu tanh chảy khắp nơi, xác chết đứt từng khúc cùng với mấy chiếc xe vũ trang, súng tiểu liên, đạn đặc thù, thậm chí là con búp bê nhựa không rõ công dụng, lại rõ ràng là rất không bình thường, đều làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, trong nhất thời cũng không biết nói gì. Có thể xác định những người này là nhân viên của công ty khai thác quả chủng. Giao Giải Phẫu khoanh tay đi xuyên qua đám nhân viên vũ trang để quan sát mấy chiếc xe, vũ khí trên tay họ và vỏ đạn rơi xuống đất, thậm chí còn chấm một chút máu dính trên đất để vào miệng múc, rồi lại nhéo nhéo cánh tay của mấy nhân viên vũ trang còn sống vài cái rồi mới chậm rãi trở về nói. Xe cải tạo công nghệ cao, súng tiểu liên hệ quả thần kiểu mới, cùng với nhóm máu B. Trên thân đều là dấu vết đã từng trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, vết chai trên tay ít nhất hơn 5 năm, thì tuyệt đối không xuất hiện, các khối cơ bắp cũng rất khỏe mạnh. Xem ra, họ hẳn là đội phản ứng cấp 2 thuộc bộ chấp hành của tập đoàn quả chủng. Trong đám người này, không dị biến giả, nếu không thì nhất định là đội phản ứng cấp 1. Lần này đúng là câu được một con cá lớn. Lúc trước chúng ta từng suy đoán, thế lực sau lưng mấy chuyện như giao dịch linh hồn, chế tạo địa ngục nhất định là lớn nhất đến đáng sợ. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là có quan hệ tới quả chủng. Lục Tân nghe xong thì vội vàng giải thích giúp tổ trưởng Long một câu. Hắn nói hắn là người của hộp đen, còn nói việc này là việc tư. Có quỷ mới tình hắn. Giao Giải Phẫu nói, nếu như chúng ta làm nhiệm vụ thất bại, thậm chí còn rơi vào tay địch, thì chúng ta cũng sẽ nói việc mình làm là việc tư. Nếu như hắn là người của quả chủng, còn nói mình là người của hộp đen, vậy thì có thể chứng minh được một chuyện. Hắn là người của quả chủng, cũng là người của hộp đen. Lục Tân không biết nên nói gì, nhưng lại cảm thấy lời này rất có lý. Vị bằng hữu ở thành phố trung tâm này cũng thông minh thật chứ. Lục Tân cảm thấy người này chính là người thông minh nhất trong những người mà hắn đã từng gặp. Không những thế còn nhiệt tình lại hào phóng. Ngoại trừ cái tật chấm máu trong hiện trường để bỏ vào miệng mút ra thì thật sự rất hoàn mỹ. Lục Tân nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác như thấy được đồng loại. Đúng là giống hệt với báo cáo. Sau khi kiểm tra xong hiện trường, thì Hạ Trùng mới nhẹ gật đầu. Tuy vẻ mặt của cô vẫn lạnh như băng, nhưng lại không phải là loại cách người ngàn dặm, mà là loại lạnh lùng vì bất ngờ và không biết làm sao. Cô từ từ quay đầu, nhìn Lục Tân hỏi một vấn đề. Sao ngươi làm được thế? Nghe cô hỏi vậy, thuần thú sư đứng bên cạnh nàng, thậm chí mấy chiến sĩ của quân đội phụ không, thoạt nhìn cũng không phải là kẻ tò mò, cũng đều quay đầu nhìn Lục Tân. Dù mọi người không nói, nhưng sự tò mò trong đôi mắt cũng đủ để nói rõ vấn đề. Một con quái vật tinh thần không có hình thể, tốc độ cực nhanh, cường độ tinh thần lại lên tới 10 vạn. Một tiểu đội phản ứng cấp 2 của công ty hỏa chủng được trang bị đầy đủ vũ trang, thậm chí còn có đạn đặc thù và một số đồ vật quỷ dị. Kết quả đều bị hắn một thân một mình, không một tiếng động bắt hết. Ta bắt họ bằng cách... Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Tân trả lời thản nhiên. Bắt tiểu đội vũ trang trước, sau đó con quái vật này tới. Thế là tôi bắt luôn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Trùng, càng lúc càng dọa người, hắn ngượng ngùng bồi thêm một lý do. À, thật ra chuyện này cũng vô cùng nguy hiểm. Vũ khí của họ rất lợi hại, phản ứng của con quái vật cũng rất nhanh, năng lực lại kỳ lạ. Suýt chút nữa là để chúng chạy rồi. Những lời này của Lục Tân đều là lời thật lòng. Có thể bắt được con quái vật tinh thần này, quả thật là nhờ vào vận may. Có lẽ là nó đã cảm nhận được khí tức của đám người tổ trưởng Long, hoặc là nói nó đã cảm giác được vật gì đó bên này, cho nên mới dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Đợi tới khi Lục Tân và nó phát hiện ra nhau, thì khoảng cách giữa cả hai chưa đầy 100 mét, cho nên hắn mới có thể thuận tay bắt nó lại. Nếu như là tình huống bình thường, dựa vào sự cảnh giác của nó nhất định là sẽ đứng từ xa thăm dò, để có thể tùy thời chạy trốn. Nói như vậy, vị tổ trưởng Long này đúng là đã giúp được một việc lớn. Nhưng đám người Hạ Trùng nghe Lục Tân giải thích xong thì ánh mắt càng kỳ lạ, không khí càng im lặng. Hạ Trùng thậm chí còn cau mày nghĩ, có phải cách lý giải của mình có vấn đề hay không? Nếu không sao cứ có cảm giác có gì đó lạ lạ vậy? Cũng may, Hạ Trùng là một người có phản ứng khá nhanh. Cô rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, duỗi cái tay nhỏ đầy thịt tới. Dù thế nào cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, Đan Bình tiên sinh. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, tảng đá lớn trong lòng Lục Tân cũng lập tức rơi xuống. Ôm một cõi lòng đầy hy vọng, hắn vươn tay ra, trịnh trọng bắt tay với cô. Ngươi cảm thấy hiệu suất của nhiệm vụ lần này thế nào? Vượt qua sự mong đợi, Hạ Trùng chân thành nói. Ngươi không cần sự giúp đỡ của chúng ta, mà đã bắt được quái vật tinh thần, không những giúp chúng ta khó tránh khỏi việc tiêu hao nhân lực khi chiến đấu, mà còn giúp chúng ta tiết kiệm được một số lớn đạn dược và vật tư. Không những thế, ngươi còn bắt được nhân viên của công ty quả chủng và chứng cứ giao dịch của chúng với quái vật. Chỉ cần mấy thứ này thì cũng đã đủ chứng minh quả chủng có quan hệ tới những việc như giao dịch linh hồn. Sau khi thẩm vấn kỹ càng thì nó không chừng còn có khả năng hồi được chân tướng của cuộc giao dịch phía sau. Nghe cô nói vậy, tâm trạng của Lục Tân vô cùng tốt, lấy lại bình tĩnh, hắn cười nói. Như vậy... Lần trước đã nói rõ, dù có bắt giữ thành công hay không, thì sau khi về tới thành phố trung tâm, ta đều sẽ chuyển số tiền đó cho ngươi. Hạ Trùng trả lời, bỗng nhiên đầu lông mày nhảy dựng, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ngươi định tăng giá? Sao có thể chứ? Câu nói này làm Lục Tân có hơi xấu hổ. Hắn quả thật là đang cần tiền, dù sao thì cũng cần phải nuôi một cả một nhà, nhưng hắn cũng là người có đạo đức nghề nghiệp. Dĩ nhiên, nếu như có thêm thì hắn nhất định cũng sẽ không từ chối. Hết tập 103, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.